quốc đám đất trước mấy ô cửa sổ kiểu Pháp rồi. Em có thể trồng hoa ở đó. Cô biết đây là cách anh xin lỗi cho thái độ lạnh lùng của mình đối với Noel, trong khi cô mong đợi được sự cảm thông chia sẻ về những gì cô đã trải qua và mong anh hỏi xem tình hình Noel thế nào. Thì có lẽ đây là việc tốt nhất mà anh có thể làm rồi. Anh thật tuyệt, cô nói, miệng nở nụ cười tươi. Và anh đã giữ gìn nhà cửa thật sạch đẹp. Thật ra hai ngày trước thì không được như thế này đâu, anh thú nhận vẻ hơi xấu hổ. Anh đã vất vả lắm mới thu dọn lại được như trước đấy. Mình đi ngủ thôi chứ anh, cô nói đột nhiên cảm thấy đã kiệt sức. Trên tàu em chẳng ngủ được tí nào. Trong phòng ngủ cũng có hoa tươi mà giường thì trải ga sạch sẽ. Khi Dancy rửa lại mặt mũi chân tay và đánh răng xong thì Rose đã lên giường. Bộ ngực và đôi cánh tay màu nâu thẫm của anh nổi bật trên nền vải lanh. Khi cô vào nằm cạnh anh vòng tay ôm cô và hôn thật dịu dàng, khiến cho mắt cô rớm lệ. Nhưng chỉ có thế thôi. Vài phút sau anh tắt đèn, chúc cô ngủ ngon, rồi quay người đi và ngủ. Dancy vẫn còn nằm thêm một lúc. Cô không buồn. Lẽ ra anh đã có thể tra vấn cô trên suốt quãng đường về với những câu hỏi nghi ngờ về Reddy. Cho đến lúc cô thôi không nghĩ về Reddy nữa thì cô cũng không nhắc mình có cần Rose làm gì hơn thế không. Chiếc bàn và những thứ anh đã làm là minh chứng cho tình yêu của anh dành cho cô. Và dù sao thì cô cũng đâu có mong sự vắng mặt lâu ngày của cô lại mang đến một điều kỳ diệu đến như vậy. Nhưng giờ thì cô đã về đây rồi. Thật chẳng dễ dàng gì khi bắt anh phải đối diện với quá khứ theo cái cách mà Stefan nói cô phải làm. Giả dụ cô có thể đưa anh quay về Bindun, nhưng những điều gì đã xảy ra ở đó đẩy anh đến bờ vực thẳm thì sao? Hiện giờ anh vẫn đang làm tốt mọi việc trong cuộc sống của mình, chỉ trừ có việc làm tỉnh thôi. Anh là một người chăn nuôi gia súc giỏi, anh biết sửa chữa xe cộ, biết mọi việc đồng áng. Anh làm việc với những người đàn ông khác rất tốt. Liệu cô có quyền đe dọa cuộc sống đang yên ổn của anh không? Theo thói quen, cô nhắm mắt lại và cầu nguyện. Cô lặng lẽ cầu xin Chúa hãy chỉ dẫn cho cô trong việc này và xin người báo hiệu cho cô khi nào làm việc này thì thích hợp. Trong khi chìm dần vào giấc ngủ, cô tự hỏi ngày xưa đã bao lần cô mong chờ sự giúp đỡ từ đấng tối cao mà có bao giờ thấy. Sáng sớm hôm sau, ông Brooke đang chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ thì Dancy mở cửa phòng ông. Vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ, nhưng ông giang tay chào đón cô và nụ cười của ông bừng sáng trong bóng tối gian phòng. Dancy, mừng cháu đã về, giọng ông ồm ồm. Tối qua bác không nghe thấy tiếng xe nên cứ lo lắng cháu bị lỡ tàu. Dancy sung sướng xà vào vòng tay ấm áp của ông. Được gặp lại bác thật là vui, cháu nhớ bác quá, cô nói. Trông cháu có vẻ khác đi đấy, ông nói. Tay nắm lấy vai cô, xoay cô lại để nhìn cho rõ. Nhưng không biết là khác cái gì, tóc cháu vẫn thế, quần áo cũng vậy. Quá nhiều cú sốc trong một thời gian ngắn, cháu nghĩ vậy, cô cười. Nhưng cô biết ý ông muốn nói gì. Cô đã nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt mình trên đường về nhà. Vẻ mặt thời thiếu nữ đã biến mất. Khuôn mặt mà cô nhìn thấy trong gương là khuôn mặt của một người trưởng thành. Bác rất lấy làm tiếc về mây, ông nói, nụ cười biến mất. Điều đó chẳng ai trong chúng ta ngờ được trước. Cháu biết, cô đồng ý. Cháu vẫn còn cảm thấy khó mà tin được. Thậm chí tại tang lễ, cháu không nghĩ cháu có thể chấp nhận được sự thật này. Trên đường về nhà, cháu khóc suốt. Brooke bóp chặt tay cô, tỏ ý ông rất hiểu. Nếu cháu muốn nói về chuyện này bất cứ lúc nào thì cứ nói nhé. Cháu nghĩ sẽ kể cho bác nghe những điều cuối cùng trong vòng mấy ngày tới, cô nói. Nhưng giờ thì cháu muốn biết bác thế nào và mọi việc ở đây ra sao. Cô cảm thấy ông có vẻ gầy đi, làn da nhăn nheo trên khuôn mặt ông càng dễ nhận thấy. nhưng râu thì chưa cạo, tóc chưa chải và vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ. Lúc này không phải là lúc ông phong độ nhất. Họ cùng uống trà và ông kể sơ qua cho cô nghe những điều Rose đã nói tối hôm trước. Cái bụi cây bị sét đánh bắt lửa cháy là bác suýt chết đấy. Cánh đồng thì sắp đến mùa gặt hái, nhưng Rose quả là tuyệt vời dù hiếm khi nó thể hiện ra. Ông nói với một nụ cười tươi, bác của cháu ít nhiều cũng khỏe đấy chứ, nhưng Chúa ơi, đêm hôm ấy nó cứ như một siêu nhân vậy, như sư tử ra khỏi hang. Nó lái cái máy kéo có gắn cả bồ cào, cứ thế tiến thẳng đến đám cháy, đến gần tới mức bác cứ lo nó sẽ chết cháy mất. Nhưng nó đã dập được đám cháy, nhờ có nó mà chúng ta chỉ mất có mấy sào vụ mùa này, đáng lẽ ra là mất tất đây. Bao giờ thì bác bắt đầu thu hoạch ạ? Cô hỏi. Mặc dù mới bình minh, nhưng từ cửa sổ nhà cô đã có thể thấy cánh đồng lúa mì nặng hạt vàng ươm đang rung rinh trong gió sớm. Sau bữa sáng, chúng ta sẽ đi kiểm tra xem. Ông Brook nói, có lẽ ngày mai hoặc là ngày kia. Cháu phải đi chuẩn bị bữa sáng mới được, Dancy nói, đưa mắt nhìn đồng hồ. Mọi người chắc cũng sắp vắt sữa xong rồi. Bác đi thay đồ đây, ông Brook nói. Nếu cháu không tìm thấy đồ dưới bếp, thì cũng đừng có kêu ca với bác đây nha. Bác đã cố gắng giữ ngăn nắp. Hôm qua, Doreen đã đến lau dọn sạch sẽ rồi, nhưng chắc cũng không giống cách sắp dọn của cháu mọi khi đâu. Dancy mỉm cười, thật là hay. Thế mới thấy cháu quan trọng như thế nào. Cháu rất quan trọng mà, ông Brook nói, nét mặt bỗng nghiêm lại. Không chỉ vì cháu là đầu bếp đâu, mà còn vì tất cả chúng ta đều rất nhớ cháu. Bữa sáng kéo dài đến hơn 2 tiếng đồng hồ, vì ai cũng muốn hỏi nhiều. John thì chủ yếu hỏi về Sydney và các bãi biển sóng vỗ mà anh nghe nói rất nhiều. Rose thì quan tâm đến cái chết của May. Thậm chí Bob, thường ngày rất trầm tính, cũng hỏi han về Reddy và Noel. Ông bố Rose có vẻ hài lòng với việc ngồi yên và lắng nghe thôi. Nhưng đôi lúc Nancy bắt gặp ông nhìn mình với vẻ mặt lạ lùng. Cô không biết vì sao, cô đã rất thận trọng trong từng lời nói. Mặc dù cô hết lời tán tụng về Sydney, cô đã gắng tỏ ra khách quan về Reddy, về nhà anh và Noel để cũng làm Rose chạy lòng. Cuối cùng, mấy người đàn ông đi ra ngoài. Họ phải đi lòng vòng kiểm tra bồ màng. Brooke ở lại giúp Nancy dọn bàn. Lúc đầu ông nói về những việc xảy ra ở nhà. Nào là tủ lạnh thì gần như trống rỗng, còn vườn tược thì phải dọn dẹp lại vì Betty lơ là việc trông coi chăm sóc. Rồi đột nhiên ông quay sang hỏi chuyện sao cô không nói cô cảm thấy thế nào khi bỏ Noel lại. Cháu đừng cố gạt bác, ông nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Bác hiểu cháu nhiều hơn là cháu tưởng đấy. Và bác bảo đảm rằng cháu cảm thấy trái tim mình đau đớn lắm, nhất là việc lại xảy ra quá nhanh sau đám tang của May. Nancy thở dài. Cô đã hy vọng sẽ tin vào những lời nói vui vẻ của cô lúc ăn sáng. Vâng, đúng là như thế thật, cô nói mà mắt rớm lệ. Cháu muốn được chăm sóc thằng bé hơn bất cứ cái gì trên đời này. Bác đang nghĩ cháu sẽ chẳng quay về đâu, ông thú nhận. Và dù biết rằng bác sẽ nhớ cháu lắm, nhưng vì lợi ích của cháu, bác đã hy vọng cháu sẽ ở lại Sydney. Sao mà cháu làm thế được chứ, cô nói. Cháu đã lấy anh Rose rồi mà. Ông nhìn cô, một cái nhìn đầy ý nghĩa. Đó là cuộc sống của cháu, cháu yêu quý ạ. Nhưng bác biết Betty sẽ không bao giờ tha thứ cho bác nếu bác đã chối từ không nuôi một trong những đứa con của chị bà ấy. Có thể cháu đã cảm thấy thế nếu Noel phải vào trại trẻ mồ côi, nhưng nó đang sống với bố nó, mà Reddy thì còn có thể làm nhiều điều cho nó hơn là cháu. Có thể là như thế, nhưng bác chỉ mong cháu không cảm thấy cuộc sống ở đây trống rỗng, ông nói và đưa tay vuốt mái tóc Nancy. Trước sự âu yếm dịu dàng của ông, Nancy cảm thấy muốn khóc, nhưng cô nhất định không khóc. Làm sao mà cháu thấy trống rỗng được khi mà cháu hiện có bao nhiêu người chăm sóc chứ? Còn bao nhiêu việc lau chùi giặt giũ phải làm. Vụ mùa sắp tới và chẳng mấy chốc đã đến Noel. cháu chẳng có thời gian mà thở nữa ấy chứ. Brooke cầm lấy mũ đi ra cửa, nhưng khi vừa đến trước cửa, ông quay người nhìn lại. Mà bác muốn cháu nhớ lấy điều này, John, Bob và bác đều muốn cháu đưa Noel về đây. Nếu Reddy muốn đưa nó đến đây bất cứ lúc nào, chúng ta đều coi cậu ấy như người nhà và vui mừng chào đón. Sau đó, ông đi ra ngoài. Cánh cửa kính chắn gió đóng sập lại sau lưng ông. Nancy bật khóc. Thưa các bạn, Reddy tiễn Nancy ra ga. Cuộc chia tay này dường như thật khó khăn với cả hai người, đặc biệt là với Reddy. Anh nói lời tạm biệt, hôn vào môi cô, rồi vội vã ra đi vì anh sợ mình sẽ mềm lòng. Nancy thấy lòng xốn xang nhớ lại nụ hôn lần đầu tiên giữa cô và Reddy cách đó ít ngày. Và khi gặp lại Rốt, cô có đủ thẳng thắn để níu kéo cuộc hôn nhân không đem lại cho cô hạnh phúc làm vợ, làm mẹ hay không? Rốt sốt ruột đứng đón Nancy ở nhà ga. Anh đưa vợ về nhà, mau mắn khoe với cô căn phòng hai vợ chồng đã được trang hoàng sạch sẽ, những việc anh làm để giết thời gian khi cô vắng nhà. Anh nhớ cô biết nhường nào. Liệu cả Nancy và Rốt có dám đối diện với những vấn đề của hôn nhân hay không? Rốt có đủ bản lĩnh để đối diện với quá khứ hãi hùng hay không? Bây giờ, qua giọng đọc Hải Yến, chúng ta cùng nghe tiếp những trang tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Leslie PC qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Những tuần sau đó, Nancy thấy đúng như cô đã nói. Cô có quá nhiều việc để làm, chẳng có mấy thời gian để nghĩ miên man về Noel, May, Reddy hay thậm chí là Rose. Từ sáng sớm tinh mơ cho đến đêm hôm khuya khoắt, cô bận rộn nấu ăn, lau rửa, giúp việc hạt hái và các việc khác trong trang trại. Cứ nửa tháng một lần, Reddy gọi điện, một cuộc gọi ngắn thôi, nhưng anh luôn thông tin cho cô biết từng bước phát triển của Noel và nói để cô yên tâm rằng anh đang tự xoay sở được. Nhiều lần Nancy lặng lẽ khóc trong lúc làm việc nhà, lúc thì vì May, lúc thì vì Noel, lúc thì khóc cho chính bản thân cô. Kỷ niệm những ngày tháng hạnh phúc bên Reddy ám ảnh cô. Cô nghĩ về nụ hôn anh đã trao cho cô và lại thấy lòng mình nhói lên đau đớn, những ước ao thầm lặng. Dường như thật vô cùng bất công đối với cô khi đã có cơ hội thấy một thế giới mới ở vùng bên kia nước Úc rồi lại phải trở về với thế giới cũ và cố quên đi những gì mình đã thấy. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy oán giận về những công việc tẻ nhạt mình phải làm, chán ngán những câu chuyện về đồng áng, bất mãn vì phải ngoan ngoãn phục tùng người khác. Sau niềm vui mừng của Rose khi cô trở về đã lắng xuống, Nancy nhận thấy anh cũng chẳng nhận thức được thêm điều gì trong khi cô đi vắng cả. Thực ra anh rõ ràng rất mãn nguyện vì đã kéo được cô quay về và không mang theo Noel. Anh không muốn nghe kể gì về những chuyện cô đã trải qua. Anh chẳng hỏi xem cô cảm thấy thế nào về cái chết của May, về Noel và thậm chí cũng không nghĩ có thể cô vẫn còn buồn về chuyện hai người đó. Cô muốn được nghe anh an ủi rằng cái chết của May chỉ là một tai nạn. Nhưng lần duy nhất cô cố gắng nói chuyện với anh về điều đó, tất cả những gì anh làm là nhún vai và nói: "Ồ, cô ấy có biết bơi mấy đâu, thế nên mới chết." Chẳng lẽ anh không nhận thấy câu nói ấy gây đau đớn với cô thế nào hay sao? Nghe cứ như thể anh cho cái chết của May gần như là một diễm phúc vậy. Tối thứ bảy nào, anh cũng xuống thị trấn uống rượu và về nhà trong tình trạng say bét nhè. Cô không phản đối việc anh đi chơi một tuần một lần. Cô sẵn sàng vui vẻ sang phòng ông Brooke xem tivi, vẽ hay khâu vá. Nhưng điều làm cô đau lòng nhất là anh đi chơi để tránh nói chuyện với cô. Các ngày trong tuần thì anh làm việc đến tối mịt mới về. Sau đó anh còn tiếp tục sửa chữa nông cụ trong kho thóc. Cuối cùng, khi trở vào nhà, anh tỏ vẻ mệt mỏi như để xin lỗi và đi ngủ ngay. Bản thân cô cũng mệt lử rồi, nhưng cô khao khát có được những buổi tối như khi còn ở bên Reddy, cùng nhau ăn tối, nghe đĩa hát hoặc nghe đài, nói chuyện về mọi thứ. Ngày qua ngày, cô thấy tinh thần mình cứ mòn mỏi dần. Hôm họ kết thúc vụ gặt hái, Dancy nấu một bữa ăn kiểu Ý thật đặc biệt để dành cho mọi người sự ngạc nhiên thú vị. Cô nấu mì sợi với nước sốt kem, răm bông và nấm béo ngậy, bánh mì tròn nướng ăn với bơ tỏi. Cô lấy vài chai Chianti và dọn bàn ăn có cắm nến và hoa. Brooke, John và Bob hòa ngay vào không khí bữa ăn, nói năng bằng giọng Ý, nghe rất ngộ. Thậm chí Brooke còn bật đài nghe opera. Nhưng Rose thì chỉ đảo xới thức ăn trên đĩa và nói anh không thích thứ rác rưởi của nước ngoài. Anh biến ra cửa trong khi mọi người đang ăn kem và dâu tây vườn nhà. Vài giây sau, họ thấy tiếng xe anh rồ ga vào thị trấn. Đến sinh nhật lần thứ 3 của Dancy vào tháng 12 thì cô đã chịu hết nổi. Cả tuần đó, cô đã nói muốn xem phim Căn phòng chữ L có Leslie Caron đóng. Tối thứ 6, đúng tối sinh nhật cô ăn mặc thật đẹp, Rose cũng vậy, rồi anh đưa cô ra thị trấn bằng xe của ông Brooke. Nhưng khi họ tới rạp chiếu phim, Rose đặt vào tay cô tờ một bảng, nói anh sẽ vào quán rượu và gặp lại cô sau. Anh chạy sang đường, đến quán rượu trước khi cô kịp nói gì. Để lại cô tức đến nỗi chẳng nói lên lời. Cô không thể chịu nổi ý nghĩ sẽ đi xem một mình, mà cô cũng không thể theo anh đến quán rượu và đòi anh dẫn cô vào đó, bởi phụ nữ không bao giờ vào quán rượu cả. Anh để lại chìa khóa xe cho cô, thế là cô lên xe và về nhà. Cuộc trở về cũng chẳng làm cô nguôi giận. Thực sự lúc về đến nhà, cô cáu đến nỗi muốn lấy cái rìu chặt luôn cái bàn anh đã đóng cho cô. Hôm ấy là một buổi tối mùa hè oi ả, nóng đến mức chẳng có lấy một ngọn gió mỏng manh nào thổi qua lớp kính chớp trên cửa sổ. Quá cáu giận, cô chẳng muốn đọc sách hay vẽ vời gì. Tiếng những con bướm đêm và các loài côn trùng đập vào cửa sổ do bị thu hút về phía ánh sáng càng làm cho cô bực tức. Đột nhiên, cô cảm thấy như là mình đang ở trong tù. Có thể là cái nhà tù này xinh xắn dễ chịu, cửa thì chẳng khóa, nhưng cảm giác bức bối thì cũng vậy. Tất cả những gì cô có là làm việc, cô chẳng có bạn bè thân thuộc gì, ngay chồng cô cũng chẳng thèm quan tâm tới cô. Đến nỗi ngày sinh nhật cô, anh ta lại đến quán rượu với bạn bè. Cô có thể tưởng tượng thấy căn nhà nhỏ của Reddy rất rõ. Nếu giờ này cô ở đó, anh sẽ mời vài người bạn đến chung vui. Có thể họ sẽ tổ chức tiệc thịt nướng trong vườn. Anh sẽ bật nhạc rock and roll và mọi người cùng khiêu vũ. Anh sẽ tặng quà cho cô, có lẽ cả quà của Noel nữa. Rose thì ngay cả thiếp chúc mừng cho cô cũng chẳng có, chứ đừng nói đến quà. Rồi anh ta lại về nhà trong tình trạng say bí tỉ, lăn ra giường và ngáy khò khò cả đêm. Tại sao cô còn sống với anh ta cơ chứ? Cô được cái gì trong cuộc sống này? Cái nhà này là thứ duy nhất thấy được mà cô có thể nghĩ tới. Và anh ta cũng suốt ngày bao hoa khoác lác về nó. Thực sự là chẳng thà cô ở lại căn phòng của mình tại nhà bác Brooke còn hơn ở với gã cứ như bức tường gạch này. Đột nhiên cô nhớ lại chính May đã tả anh ta như vậy và cô đã phản đối. Nhưng quả thực anh ta chính xác là như vậy, một bức tường gạch. Cô chắc chắn rằng dù cô có cố trèo lên bức tường đó thì cũng chẳng tìm được gì hơn ở phía bên kia. Mãi đến hơn 1 giờ sáng, Rose mới trở về. Dancy đã lên giường nằm, nhưng cô giận dữ đến nỗi không ngủ được. Vì vậy cô ngồi dậy, đọc một tờ tạp chí. Em lấy xe đi làm cái quái gì thế? Anh lảo đảo đi vào phòng ngủ và hỏi. Tất nhiên là để về nhà rồi, cô nhấm nhẳng đáp. Anh phải đi nhờ xe về nhà đấy, anh nói. Trông anh cứ như là một gã ngớ ngẩn, vì anh đã nói với bọn nó là em đi xem phim. Thế anh có nói cho họ biết hôm nay là ngày sinh nhật em và anh không chịu nổi dù chỉ một tối ở bên em không? Cô nói càng lúc càng phẫn nộ. Không, em không cho rằng anh kể cho họ nghe thế đâu. Anh còn bận hoanh hoang về vụ mùa bội thu, về việc anh giữ gìn nông cụ thế nào và anh đã dập tắt đám cháy ra sao. Ở đó họ thán phục anh lắm nhỉ. Em tự hỏi họ sẽ nghĩ gì khi biết anh thậm chí không làm tình được với vợ. Anh chỉ đứng đó nhìn cô chăm chăm, một vết bia còn dính trên vạt chiếc áo sơ mi. Đôi mắt anh đỏ ngầu ngây dại. Anh nhìn như thể không tin được những gì mình nghe thấy. Cô chưa bao giờ dùng cái từ đó, ngay cả cô cũng bị sốc vì điều đó. Khốn kiếp! Cuối cùng anh nói, hãy mau rút lại những lời đó, nếu không thì... Thì sao? Cô chế nhạo anh và ra khỏi giường. Anh đánh tôi chắc. Vậy anh đánh đi, để tôi có thể thực sự tự hào về anh. Tôi không đánh phụ nữ, anh nói. Anh có đấy. Anh đã đánh tôi trước khi tôi đi Sydney, cô lớn tiếng. Nhưng anh chẳng động đến tôi được như một gã đàn ông bình thường. Anh là cái loại gì vậy? Một kẻ bệnh hoạn. Cô biết như thế thật không phải với anh. Nhạo báng anh như thế thật là tàn nhẫn. Nhưng cô không quan tâm. Có lẽ cô muốn anh đánh cô. Như thế cô có cớ mà bước ra ngoài một cách chính đáng. Tôi không phải là kẻ bệnh hoạn, anh quát lên, đấm mạnh tay vào tường đến nỗi tường lõm hẳn một vết. Vậy anh nói cho tôi nghe xem, vì sao chúng ta lấy nhau đã 2 năm rồi mà tôi vẫn còn trinh? Cô nói đầy oán giận. Ngày mai tôi sẽ chấm dứt cái được gọi là cuộc hôn nhân của chúng ta. Cuộc sống này có gì hay ho cho tôi đâu cơ chứ. Tất cả giận dữ và đắng cay dồn nén từ lâu được dịp bung ra. Cô giận dữ chỉ trích anh đã quá tàn nhẫn với Noel. Cô chỉ ra rằng anh chẳng bao giờ hỏi lấy một câu về đám tang của May, thậm chí cũng chẳng hỏi ai đã chụp những bức ảnh dễ thương đó cho cô. Tôi cần một người chồng mà tôi có thể chuyện trò chia sẻ, cô gào lên, chứ không phải là một bức tường gạch. Yên nào, mọi người nghe thấy tiếng em bây giờ đấy, anh nói và nằm xuống giường. Tôi chẳng quan tâm đến chuyện ai nghe thấy cả, cô điên lên. Tôi đã sống giả dối thế này 2 năm rồi, cứ cố tỏ ra là chúng ta hạnh phúc. May biết mọi chuyện. Lần cuối tôi gặp nó lúc còn sống, nó đã chế nhạo tôi về chuyện đó. Cô ta là một mụ nạ dòng giả dối. Có thể nó là thế, nhưng nó còn biết rành rọt mọi chuyện. Nó nói tôi lấy anh chỉ vì thương hại anh thôi. Vậy sao? Anh ngẩng lên nhìn cô. Đột nhiên ánh mắt anh nhòa lệ. Phải thế đấy, cô nói vẻ thách thức. Tôi sống với anh cũng vì thế. Nhưng giờ thì tôi không thương hại anh nữa. Tôi chỉ thương hại cho cái thân tôi, vì chẳng được gì cả. Nhưng anh đã xây ngôi nhà này, đã làm việc chăm chỉ vì em, anh rên rỉ. Trước mắt cô, trông anh thật tội nghiệp. Ngồi đó gục đầu, hơi bia anh uống đã ngập cả phòng. Anh xây nhà này nên tha hồ mà huênh hoang khoác lác về nó, cô vẫn lớn tiếng. Anh làm việc chăm chỉ nên chẳng còn thời gian mà nghĩ xem mình có bị sao không. Sự thật là thế đấy, cho nên anh đừng có tự cao tự đại và cho tôi là kẻ vô ơn. Bây giờ em định bỏ anh sao? Anh hỏi giọng nhỏ đi như thì thầm. Câu hỏi đầy đau khổ đó đã làm dịu cơn giận của cô. Và cô chợt nhớ mới tuần trước cô đã định cứu vãn tình hình, chứ không phải là đánh gục anh. Trừ phi anh từ chối làm những gì em bảo, cô nói. Anh sẽ làm bất cứ điều gì, anh thì thầm, chỉ xin em đừng bỏ anh. Cô hít một hơi thật sâu. Việc đầu tiên là anh không được né tránh nói chuyện với em. Anh không được làm việc buổi tối nữa. Được, anh nói. Thứ hai là anh phải cố khắc phục điều gì đó đã khiến anh không thể làm tình với em được. Nhưng anh không biết đó là cái gì, anh nói. Thế thì chúng ta phải tìm cho ra, cô quyết định. Sau lễ Giáng sinh, chúng ta sẽ đi Perth. Anh sẽ đưa em đến Bindun. Anh co rúm người lại và lắc đầu. Anh không làm được đâu, không bao giờ anh muốn về đấy nữa. Anh không muốn, nhưng anh sẽ đi. Nếu không, em sẽ bỏ anh đấy, cô nói. Cô không thể tin mình lại lạnh lùng đến như vậy. Thực lòng cô rất muốn ôm lấy anh và an ủi anh, nhưng có một điều gì đó giữ cô dừng lại. Không ai nói gì thêm trong vài phút, anh tiếp tục ngồi trên giường, tay ôm đầu. Cô đứng bên cửa sổ, tay chống nạnh, quắc mắt nhìn anh. Càng đứng đó, cô càng thấy mình thêm mạnh mẽ. Nói ra được đêm nay giúp cô lấy lại được tinh thần. Cô không muốn mất tinh thần thêm một lần nữa. Thế nào? Cuối cùng cô hỏi. Anh hứa hay để em bỏ anh? Tất cả tùy vào anh đấy. Em không biết ở đó thế nào đâu, anh nói. Anh dẫn em lên đó thì em mới biết được chứ. Được rồi, anh thở dài. Anh sẽ đi. Nếu lúc đó anh nuốt lời thì tất cả sẽ kết thúc ở đấy. Cô nhắc, không có cơ hội lần thứ hai đâu. Sao em lại cứng rắn thế? Anh ngẩng lên nhìn cô, mắt đầy nước. Vì lợi ích của anh thôi, cô nói một cách chua chát.